Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2245, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Không chỉ như này, mấy ngàn dặm bên trong, Sơn Hà đại địa ong ong rung động, liền sắt thép pháo đài đều ở chấn động, tựa hồ ở cùng trên bầu trời cái kia đạo bất khả tư nghị kiếm khí màu vàng óng hấp dẫn lẫn nhau. Đây là bệ hạ kiếm khí, mặt đất, sắt thép pháo đài bên trong. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự Chính dẫn dắt đại quân dục ngựa hướng về bắc mà đi. Đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời chiêu kiếm đó, cả người run lên, lập tức ghìm lại chiến mã, cùng Thánh Hoàng quân thần một đời. Đối với Thánh Hoàng khí tức hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bệ hạ, một tích tắc này. Vương Trung Tự thần sắc kích động không ngớt. Lý Thái Ất, cái này không thể nào, vô tận trong bầu trời đêm. Thái Thủy xoay mình phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Âm thanh sợ hãi đến cực điểm. Thiên tử chi kiếm, đây là Lý Thái Ất mạnh nhất cũng đáng sợ nhất một kiếm. Chiêu kiếm này bộc phát ra, ngoại trừ ngày ở ngoài, căn bản không người nào có thể chống đỡ. Dù cho Thái Thủy cũng giống vậy không chống đỡ được. Này căn bản không phải động thiên cảnh cường giả có thể ngăn cản được. Ở chiêu kiếm này trước mặt, dù cho Thái Thủy cũng giống vậy bé nhỏ không đáng kể. Trong chớp mắt này, Thái Thủy sợ hãi, cũng run rẩy. Không, đây không phải là thiên tử chi kiếm. Bất quá rất nhanh, Thái Thủy tựu đã nhận ra một số khác biệt. Lý Thái Ất thi triển chiêu kiếm đó uy lực có thể đạt đến xa vạn dặm. Thậm chí Cửu Châu đại địa đều sản sinh cảm ứng. Vương Xung chiêu kiếm này, xa không có như vậy rộng lớn hùng vĩ. Nhiều nhất chỉ có Lý Thái Ất, thiên tử chi kiếm, một nửa uy lực. Hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn là thiên tử chi kiếm. Nhưng kiếm khí nơi sâu xa nhưng còn xa không có như vậy thuần túy. Ở kiếm khí bên trong, Thái Thủy cảm thấy Vương Xung khí tức. Thái Thủy, nhận thức mệnh đi, đây là của ngươi mệnh số. Vương Xung sát cơ lẫm lẫm thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Âm thanh lãnh khốc cực kỳ, Thái Thủy cảm giác cũng không sai. Thánh Hoàng xác thực không có ở trong cơ thể hắn lưu lại, thiên tử chi kiếm. Lúc trước hấp hối thời khắc, Thánh Hoàng lưu lại này đoàn năng lượng, cũng là vì thay hắn hóa giải tai ách, để hắn ở nguy nan thời khắc có thể thành công trốn chạy. Nhưng mà tự liền Thánh Hoàng e sợ đều sẽ không nghĩ tới. Vương Xung dĩ nhiên đem này đoàn năng lượng dùng để đánh giết Thái Thủy. Không chỉ như này, Vương Xung thậm chí thông qua này đoàn năng lượng, cùng với hắn lúc trước lưu lại ở trong đó một tia vi hồ kỳ vi. Thiên tử chi kiếm, kiếm ý. Bằng vào chính mình thiên phú kinh người cùng ngộ tính, cùng với động thiên cảnh thực lực cường đại, cứng rắn kích phát ra Thánh Hoàng, thiên tử chi kiếm. Đem hắn còn để lại đoàn kia có thể số lượng lớn bức cường hóa. Chiêu kiếm này xa không cách nào cùng Thánh Hoàng lúc trước so với. Cũng có chút không đủ thuần túy. Nhưng chỉ dùng để đối phó Thái Thủy đã đủ rồi. Ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ hư không đều bị mổ ra. Trong chớp mắt ấy, đông bắc đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt đất, vô số người ánh mắt dồn dập nhìn phía bầu trời. Khi hư không chém vỡ, tất cả mọi người thấy được này rộng lớn sáng chói một kiếm. Yên tĩnh vô cùng. Thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài, giữa bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, ánh sáng lóe lên, Vương Xung thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong trời đêm. Kết thúc, Vương Xung thở phào nhẹ nhõm, vì này một ngày, hắn ấp ủ hồi lâu, chờ thời gian dài như vậy, rốt cục thành công đánh trúng Thái Thủy, bất quá vừa lúc đó. Vương Xung đầu lông mày hơi động, đột nhiên xoay đầu nhìn phía cách nhau cách đó không xa hư không. Tựa hồ đáp lại Vương Xung cảm ứng, khái khái. một trận nhỏ bé tiếng ho khan từ trong hư không truyền đến. Tửu ở Vương Xung ánh mắt bên trong, một đạo thân ảnh chật vật, thân hình lảo đảo, từ trong hư không rơi xuống đi ra. Thái Thủy, Vương Xung chỉ là liếc nhất nhãn, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, thừa nhận rồi toàn lực của hắn một kiếm. Thái Thủy dĩ nhiên còn chưa chết. Thái Thủy trên người bộ kia xưa cũ màu vàng ống thần giáp, liền đập vỡ mảnh đều không biết rơi đi nơi nào. Mà cái kia một bộ động thiên cảnh thần thân thể trên cũng là máu tươi loang lổ, vết thương chồng chất, xem ra bị thương rất nặng. Hơn nữa hắn khí tức cả người cũng một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không còn nữa trước mạnh mẽ. Ở kinh khủng kia vừa đánh trúng, Thái Thủy dựa vào cường đại động thiên cảnh thực lực cùng với vậy không biết tên màu vàng ống thần giáp, Thái Thủy trung quy còn sống. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến ngươi thắng sao? Giữa bầu trời, Thái Thủy nhìn chòng chọc Vương Xung, trong mắt lộ ra ngập trời căm hận. Như vậy thân thể ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tương tự thần giáp ta cũng có thể tùy ý được. Giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu, lần này ta thua, bất quá lần kế tiếp ngươi sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Cứ việc bị Vương Xung trọng thương, liền động thiên hạch trái tim tan nát rồi, nhưng Thái Thủy cũng không hoảng hốt. Kinh sư hắn có thể sống sót, hiện tại hắn đồng dạng cũng có thể còn sống, tối đa chỉ là thay cái thân thể thôi. Vương Xung quá khinh thường hắn, cũng quá coi thường thiên thần tổ chức. Hừ, thật sao? Vương Xung nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không hoảng hốt chút nào, thậm chí ngay cả truy đuổi Thái Thủy, phòng ngừa hắn trốn chạy hành động đều không có. Ngươi nói là cái này sao? Vương Xung lật bàn tay một cái, lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một viên màu đen kim loại phù lục. Oanh, nhìn thấy cái viên này quen thuộc màu đen phù lục, Thái Thủy con ngươi đột nhiên co rụt lại, như bị đánh mạnh giống như, cả người không ngừng run rẩy. Không thể, nó làm sao sẽ ở chỗ của ngươi? Trong chớp mắt ấy, Thái Thủy trong mắt nhất thời xuất hiện hoảng loạn, tự liền màu máu trên mặt đều thoát đến sạch sành xanh, hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Trước, Thái Thủy bình thản ung dung, không lo lắng chút nào Vương Xung sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Nguyên nhân chính là bởi vì cái này thời không phù lục, chỉ cần có cái này thời không phù lục, mặc dù thân thể nát tan, là hắn có thể lấy Vương Xung khó có thể tưởng tượng tốc độ thoát cách nơi này, thành công trở về tổng đà. Đến thời điểm lại trải qua thêm mấy tháng, hắn liền có thể lần thứ hai hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở Vương Xung trước mặt. Thế nhưng hiện tại cái này phù lục hắn từ lâu luyện hóa, cùng linh hồn của chính mình nối liền thành một thể, làm sao có khả năng đến Vương Xung trong tay? Ha, là ta làm. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, Thái Thủy trong cơ thể yểm thú đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có này một chiêu, sở dĩ dặn bảo ta tiến nhập trong cơ thể ngươi sau. Chuyện thứ nhất chính là quấy rầy ngươi cảm giác, cướp đi cái này thần phù. Bằng không, ngươi nghĩ đến ngươi sẽ đến bây giờ còn có thể thông dong như vậy nắm giữ thân thể sao? Vừa dứt tiếng, sau một khắc, tựu ở Thái Thủy bên trái vị trí dưới bụng, một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào, có như hồng thủy bao phủ mà ra, bắt đầu cùng Thái Thủy tranh đoạt quyền khống chế thân thể. A, ở yểm thú công kích hạ, Thái Thủy toàn bộ thân hình đều run rẩy vặn vẹo, trong miệng càng là phát sinh một tiếng cực kỳ thống khổ thanh âm. Nếu như là trước chịu đến yểm thú công kích, hắn hoàn toàn chắc chắn đem yểm thú trấn áp. Thế nhưng Vương Xung công kích hắn chiêu kiếm đó, thương tổn không chỉ là thân thể của hắn, liền hắn tinh thần lực cũng đồng dạng bị trọng thương, hoàn toàn không còn nữa trước mạnh mẽ. Khi linh hồn chiếm cứ thể xác, thân thể khuyết điểm cũng thay đổi thành linh hồn khuyết điểm, có thương hại đều sẽ truyền lại đây. Súc sinh, ngươi dám? Giờ khắc này Thái Thủy nổi giận cực kỳ. Thân là cao cao tại thượng thiên thần, chủ đạo thế gian vạn vật, khống chế vô số quyền lực thần thánh tồn tại, lại bị một đầu xúc cướp đoạt thân thể. Đối với Thái Thủy tới nói, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Thái Thủy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không có có lần sau. Ta đã sớm nói, trận chiến này ngươi không trốn thoát. Vương Dung lạnh nhạt nói, vừa nói, một bên chậm rãi đạp bước đi về phía trước. Oanh, tự ở lúc nói chuyện, Vương Dung hơi suy nghĩ, bàng bạc tinh thần lực bộc phát ra, lần thứ hai diễn hóa ra hàng tinh vũ trụ, tầng tầng oanh kích ở Thái Thủy đầu óc. A, ở Vương Dung cùng yểm thú tiền hậu giáp kích hạ, Thái Thủy rốt cục không thể kiên trì được nữa. Chỉ thấy Thái Thủy khuôn mặt vặn vẹo, hiện ra khác gương mặt lỗ. Sau một khắc, một luồng hắc khí ẩn chứa khổng lồ sóng linh hồn từ Thái Thủy trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Ở yểm thú liên miên tiến công hạ, Thái Thủy rốt cục triệt để đánh mất đối với thân thể này quyền khống chế, bị đuổi ra khỏi thân thể. Oanh, tự ở bị bỏ ra thân thể chớp mắt, Thái Thủy linh hồn biến thành đoàn kia hắc khí lập tức có như chim sợ cành cong, hướng về xa xa thẳng thốt bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, hư không chấn động, một đạo hình cái vòng thời không vách ngăn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, cản trở Thái Thủy đường đi. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thái Thủy, đều tới mức này, người lẽ nào nghĩ đến ngươi còn có cơ hội chạy trốn? Vương Dung cười lạnh nói, sớm ở hai người lúc nói chuyện, Vương Dung đã sớm vô thanh vô tức bốn phía chung quanh bày ra từng đường thời không chi hoàn. Từ bầu trời quan sát mà hạ tửu sẽ phát hiện, lấy Vương Dung làm trung tâm, từng đường màu vàng sậm thời không chi hoàn có như mê cung giống như đem ở đây cầm cố. Vương Dung tóc dài tung bay, ở đây chút màu vàng sậm thời không chi hoàn làm nổi bật hà. Quả thực dường như chân chính thần linh, khiến người kính nể không ngớt. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, Thái Thủy cho rằng bây giờ còn có thể chạy trốn, quả thực cuồng dại vọng tưởng. Một bên khác, Thái Thủy mắt gặp không đường có thể trốn, trong lòng cũng sinh ra một luồng sâu sắc tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là oán hận cùng tức giận. Đáng chết sâu kiến, ngươi hai lần hủy ta thân thể, nếu ta không trốn được, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá, cho ta chôn cùng đi. Thái Thủy oán độc âm thanh vang vọng hư không, vừa dứt tiếng, oanh, khói đen nổ ra, tự ở Thái Thủy sâu trong linh hồn, một đoàn ánh sáng đột nhiên bắn ra, ánh sáng mũ miệng. Vương Dung chỉ là nhìn nhất nhãn, nhất thời vẻ mặt khẽ biến. Thái Thủy bị bỏ ra thân thể, linh hồn chạy trốn, dĩ nhiên đem cái này vẫn phóng ở sau gáy ánh sáng mũ miệng thần khí cũng đồng thời mang đi. Tựa hồ kích phát rồi thần khí bên trong cấm chế nào đó. Vào giờ phút này, nguyên bản ánh sáng ảm đạm, đường kính chỉ có nguyên lai 1/5 ánh sáng mũ miệng, đột nhiên đại phóng quang minh, trực tiếp bành trướng đến nguyên lai trình độ. Đồng thời ánh sáng mũ miệng nơi sâu xa còn bắn ra một luồng đỏ tươi. Nguy hiểm, Vương Dung trong lòng rùng mình, hầu như bản năng lui về phía sau đi. Hắn cũng không nghĩ tới Thái Thủy lại vẫn có loại thủ đoạn này. Lấy linh hồn của hắn cường độ, liên quan kiện thần khí này đồng thời tự bảo, cái kia cỗ uy lực đủ để đối với chính mình tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Tiểu tử, theo ta cùng chết đi. Thái Thủy điên cuồng âm thanh vang vọng mây xanh. Tự ở hiển lộ ra ánh sáng mũ miệng chớp mắt, Thái Thủy linh hồn bao vây lấy sắp nổ tung ánh sáng mũ miệng, nhanh như chớp, hướng về Vương Dung lao thẳng tới mà đi. Sâu kiến, liền tính ngươi được sức mạnh to lớn thì lại làm sao? Đây chính là nỗ lực giết đồ thần linh kết cục. Đây chính là thần linh nguyền rủa. Trong chớp mắt ấy, Thái Thủy trong lòng vừa điên cuồng lại vui sướng. Chủ nhân, giao cho ta đi, tựu ở Thái Thủy điên cuồng nhất thời khắc. Một thanh âm ở trong hư không vang lên. Thái Thủy trong lòng rùng mình, còn không chờ hắn phản ứng lại. Trong chớp mắt, oanh, hai bàn tay từ trong hư không duỗi ra, bắt lại Thái Thủy linh hồn cùng cái viên này ánh sáng mũ miệng. Ngoặc kép chấm than, cảm thụ được cái kia hai bàn tay truyền tới sức mạnh. Thái Thủy trong lòng cứng lại, liền linh hồn đều cơ hồ muốn dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.